Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nát ranh giới cấm chế, dẫn mọi người chạy đi, ra đến đại thế giới ở bên ngoài. Mọi người nghe xong thì lập tức cảm thấy không thể thực hiện được, xôn xao phát biểu ý kiến. Diệp Thiếu Dương giải đáp từng cái một. Cường thì thích máu, trong hoài viên không phải là có chuột với rơi sao? Chúng ta có thể bắt về nhiều một chút, dùng máu hấp dẫn cường thi đi kiếm ăn. Chỉ số thông minh của cường thi đều rất thấp, bạch mao cường thi cũng vậy, chúng hành động theo bản năng, tuyệt đối sẽ trúng kế. Dương Tư Linh nghe thế vậy liền hỏi, sau đó thì sao? Dù người có thể giết chết một đám cường thi, nhưng tòa nhà giải phẫu có đến vài trăm con, chúng sẽ vẫn chú ý tới chúng ta, nhất định sẽ đuổi giết, căn bản là không có cơ hội lên trên lầu. Diệp Thiếu Dương lại đáp, vấn đề là chỗ này, chúng ta có thể bố trí trận pháp khiến cho đám cường thi đó tới một con chết một con, chờ đến khi cường thi trong tòa nhà gần hết, chúng ta dùng dây thừng buộc vào lan can leo lên lầu, như vậy có thể tránh được đám cường thi ở bên dưới, treo thẳng lên lầu 4, nơi đây cũng có đủ dây thừng chứ. Dây thừng thì có, Dương Tư Linh nghĩ nghĩ, nhưng với thực lực hiện tại của ngươi, làm sao có thể bày ra trận pháp mà không ngừng giết chết cường thi? Ngươi đâu có linh phù, pháp khí cũng như là pháp dược. Diệp Thiếu Dương đáp, pháp khí là gậy gỗ đào, chúng ta càng nhiều gậy gỗ đào càng tốt, ta sẽ khắc đạo văn lên đó, tăng cường linh lực. Còn pháp lực thì vật làm cương thi có rất nhiều, như là vôi, lửa, chỉ cần có thì coi như là đủ nguyên liệu, ta tin có thể thu phục được bọn chúng. Dương Tư Linh nghiêm túc suy nghĩ một lượt, kế hoạch này đích xác là kế hoạch tốt nhất mà chúng ta có thể nghĩ ra, nhưng nó rất mạo hiểm, có rất nhiều nhân tố không thể xác định. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, với thực lực hiện tại của chúng ta làm sao có thể bố trí ra cái gọi là kế hoạch hoàn mỹ. Chuyện này vốn dĩ là một cuộc mạo hiểm thôi. Mạo hiểm? Đúng vậy, chúng ta không thể đợi lâu. Nếu chờ thân thể của ta bị hư thối thì không được. Hoặc là sống, hoặc là chết, dù có hơi run một chút. Dương Tư Linh nhìn hắn, hít một hơi thật sâu, gật gật đầu. Vì thế mọi người bắt đầu thương lượng kế hoạch cụ thể, quyết định để ba người đàn ông ra ngoài chặt cây đào, hai người phụ nữ phụ trách cắt gọt cây gỗ, hai người đi cạo tường, vôi dùng để đối phó với cương thi đều được cạo xuống từ trên tường. Cũng may tòa nhà rất lớn, dùng vôi quét tường, cơ hồ lấy mãi không hết. Cồn, có cồn hay không? Diệp Thiếu Dương hỏi, có người gật đầu. Lửa cồn sát thương rất lớn đối với cương thi, chúng ta có thể làm một số cây đuốc, tẩm cồn, dùng để đối phó với từng cương thi xông tới trước mặt. Một người đàn ông nói, đây là học viện y khoa, lượng cồn dự trữ không ít. Lúc trước chúng ta phát hiện một đám ở kho hàng dự trữ, lấy để thắp đèn, dùng đến bây giờ cũng không còn nhiều lắm. Một người khác lại nói, ở nhà kho tổng chắc vẫn còn, dưới tầm hầm của tòa nhà số 2, vốn dĩ chúng ta muốn qua đó lấy ít đồ, sau lại bị mấy con cương thi chiếm lĩnh, chúng ta không dám qua đó nữa, ở đó còn không ít đồ vật đâu. Diệp Thiếu Dương lập tức quyết định đi nhà kho tổng, vì thế muốn chuẩn bị một chút đồ trước khi hành sự, bảo bọn họ muốn có một con dao khắc, kỳ thực chính là dao giải phẫu, rồi đi qua phòng của Dương Tư Linh. Kết quả Giang Phi Long cũng đòi theo hỗ trợ bọn họ. Diệp Thiếu Dương chọn ra ba cây gỗ đào to nhất, sau khi cắt gọt dùng dao khắc đạo văn lên mặt trên. Cái này có thể tăng cường linh lực cho gậy gỗ đào à? Giang Phi Long đứng ở một bên tò mò hỏi, là nguyên lý như thế nào vậy? Đạo văn có thể khiến các pháp khí hấp thu hội tụ càng nhiều thiên địa linh khí. Diệp Thiếu Dương nói cho Dương Tư Linh và Vương Bình mỗi người một cây. Vương Bình nhíu mày, phải dùng nó để giết cương thi sao? Ta chưa làm bao giờ. Diệp Thiếu Dương không nói gì, đưa gậy gỗ cho Giang Phi Long. Sau đó chính mình cũng cầm một cây, để cho Giang Phi Long dẫn đường xuống dây lầu, đi về phía nhà kho tổng. Vườn trường ban ngày sương mù ngập tràn, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy được mặt trời, cho nên vẫn không có cương thi lui tới. Bốn người đi dưới một tòa nhà văn phòng. Dương Tư Linh nhắc nhở mọi người cẩn thận, bởi đám cương thi không chỉ có trong tòa nhà giải phẫu mà phân tán ở khắp nơi rất gần, ẩn thân ở những nơi âm u trong tòa nhà. Nếu như bỏ quấy nhiễu chúng nó thì không tránh khỏi việc giao tranh sống chết. Bốn người thận trọng từng bước đi dưới mái hiên. Dương Tư Linh giơ ngọn nến đi trước, khẩn trương nhất là Vương Bình, luôn nắm chặt cánh tay của Diệp Thiếu Dương. Việc này làm cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng không nói gì. Vừa đến cửa thang lầu, chỉ nghe oa một tiếng, một bóng đen từ phía dưới lao tới, nhào về phía Dương Tư Linh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net